phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 260. Thủ chi vô cùng tài nguyên khố. Lâu Mộ Yên đem Diêm Quân Tiểu Trung lấy tới tay Lý thưởng thức một phen. Phát hiện bên trong còn tăng thêm trận pháp. Nguyên lai cái gọi là linh hồn công kích là trận pháp sở trí. Nàng phát hiện thiên linh đại lục ở rất nhiều địa phương đều sẽ sử dụng tiến trận pháp. Thậm chí so tu chân giới càng thêm hoàn thiện. Chẳng sợ nơi này trận pháp sư rất ít, người cũng là một gã trận pháp sư. Lâu Mộ Yên lắc lắc Tiểu Trung tựa tiếu phi tiếu xem Diêm Quân. Diêm Quân biết nàng đối cái khác pháp khí không có hứng thú. Toàn bộ thu lên, lược biết một hai, Mạc Lăng mới là một gã trận pháp đại sư, này linh hồn công kích trận pháp dung nhập tiến phòng. Ngự loại Tiểu Trung quả thật có chút ý tứ, nàng đạm cười nói. Ngươi hội luyện khí, Diêm Quân kinh ngạc hỏi. Lâu Mộ Yên lắc đầu. Biết điểm ra lông, cái này thánh khí như thế nào? Đổi của ngươi đan dược thế nào? Diêm Quân cười hỏi, vẫn được, ngươi tưởng đổi bao nhiêu? Này con Tiểu Trung đối nàng tác dụng không quá đại, thế nhưng là có thể đưa cho hắn ca ca làm phòng ngự loại pháp khí. Diêm Quân nghĩ nghĩ nói, hồi linh đan cùng bồi dưỡng đan các ngũ khỏa thế nào? Pháp khí cùng đan dược giá trị nhân nhân mà gì? 10 khỏa tam phẩm đan dược đổi nhất kiện phòng ngự mang công kích loại thánh khí cũng không mệt. Thành giao, Lâu Mộ Yên xuất ra hai cái màu trắng bình sứ ném cho Diêm Quân. Nàng phía trước luyện chế không ít đan dược, Diêm Quân thấy nàng như vậy sảng khoái nhịn không được hỏi một câu. Lâu tiểu thư, ngươi đến cùng luyện chế bao nhiêu tam phẩm đan dược? Những lời này cũng ẩn hàm thử ý tứ hàm xúc. Nếu là Lâu Mộ Yên trực tiếp trả lời đã nói lên này đó đan dược thật sự là nàng luyện chế xuất ra. Ta có cùng ngươi đã nói này đó đan dược là ta luyện chế sao? Cho ngươi 10 khỏa sau ta cũng không bao nhiêu, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai không cho là đúng nói. Diêm Quân tưởng bộ lời của nàng, nàng mới sẽ không mắc mưu, kia thật đúng là tiếc nuối. Diêm Quân ngoác ngoác môi ta cười một tiếng. Lâu tiểu thư về sau nếu là muốn dùng đan dược đổi linh thạch hoặc là pháp khí đều có thể tìm ta. Chúng ta Diêm gia điểm ấy tài nguyên vẫn phải có, đi. Kia ta đi trước, trận chung kết gặp đi, Lâu Mộ Yên nhìn nhìn sắc trời nói. Diêm Quân ở có tâm tật khi đều có thể vọt tới đấu vòng loại thứ hai danh. Hiện tại tâm tật chữa khỏi gần nhất nhất 2 tháng đánh sâu vào đến kiếm tông sau muốn đi vào trận. Chung kết căn bản là không thác thỏ mần ni, hảo. Chờ trận chung kết xong rồi ta hồi đế quốc lấy thừa lại linh thạch cho ngươi, Diêm Quân gặp Lâu Mộ. Yên như thế tự tin cũng biết nàng có thủ đoạn. Chỗ sung yếu tiến trận chung kết không khó. Một lời đã định, đi rồi, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Nói xong bước tuấn bước liền biến mất ở tại sơn động cửa. Thấy nàng rời đi thân ảnh. Diêm Quân phía sau tên kia thành thục ổn trọng nam tử nói. Nàng giống như chắc chắn bản thân có thể vọt vào trận chung kết thông thường. Muốn tranh đoạt màu tím ngọc bài cũng không dễ dàng như vậy, đúng vậy. Theo ta được biết không ít người đều muốn chú ý đánh vào nàng cùng Sở Hàn trên người. Dù sao các nàng tiến vào tiền 10 sau cũng thưởng cho màu tím ngọc bài, một khác danh nam tử tiếp. Lời nói. Diêm Quân câu môi ta cười một tiếng, nói không chừng nàng ba chi không được những người đó đến đoạt nàng. Chúng ta chờ xem kịch vui là được, Lâu Mộ Yên cái cô gái này che giấu quá sâu. Ngay cả hắn đều không thể xem hiểu nàng, hắn nhưng là rất tò mò đãi ở trận chung kết gặp được nàng. Tin tưởng nàng sẽ cho nhân kinh hỉ không ngừng, hy vọng đi, những người khác bởi vì Lâu Mộ Yên đem Diêm Quân cứu trị. Đối nàng hơn một tầng hào cả mần ni Lâu Mộ Yên trở lại hoang mở động phủ khi Lâu Mộ Bạch mấy người đều rời khỏi tu luyện, thấy nàng trở về mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yên nhi, nơi này là nhị loại nguy hiểm khu, người đi ra ngoài lung tung chạy gặp được thất giai yêu thú liền nguy hiểm, Lâu Mộ Bạch hơi lo. Lắng nói, Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động, kia chỉ thất giai ma ban hổ liền xuất hiện tại động phủ bên trong. Ca ca, ta đã gặp một cái thất giai yêu thú. Đây là thi thể, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta. Mấy người nhìn đến trên đất kia chỉ hơi thở toàn vô thất giai yêu thú đều chợt ngẩn ra. Lâu Mộ Yên vậy mà có thể đánh chết thất giai yêu thú. Như vậy tiến bộ quả thực làm cho bọn họ theo không kịp. Dạ Thanh Hàn thông qua hơn một tháng tu luyện dung hợp dạ gia đặc thù công pháp tu vi đã đột phá. Đến kiếm tông, hắn thần sắc mịt mờ xem trên đất yêu thú. Trong lòng có chút cảm giác khó chịu, vừa cho rằng hắn có thể hộ nàng. Khả năng lại như trước siêu can đến của hắn ngay trước. Hắn hít sâu một hơi, bản thân còn phải nỗ lực a. Các ngươi trong khoảng thời gian này tu luyện hiệu quả không sai. Đều đột phá, Lâu Mộ Yên quét tảo mấy người cười nói. Vân Tử Mặc lãnh ngạnh khuôn mặt tuấn tú thượng nhu hòa không ít. Trong giọng nói mang theo cảm kích, chúng ta có thể nhanh như vậy tấn giai đều là của ngươi đan dược hiệu quả hảo, Lâu Mộ Yên ở bọn. Họ bế quan tiền một người cho 10 mai bồi nguyên đan. Làm cho bọn họ đại ngã ánh mắt đồng thời. Tu vi cũng củng cố chung thăng cấp. Hắn đối Lâu Mộ Yên có cảm tình. Lại biết như vậy nữ tử căn bản không phải hắn có thể khống chế. Cho dù là sóng vai đều nan làm được. Của nàng thành liền sẽ không giới hạn cho đông địa vực. Lần này thiên linh đại lục phong vân tranh phách sau trận đấu nàng sẽ có hơn rộng rãi thi triển. Không gian, hắn chỉ có thể yên lặng đem kia phân hào cảm ẩn giấu đi. Chúc phúc nàng là đủ rồi. Tốt lắm, đều đừng khiêm nhường, các ngươi là chuẩn bị tiếp tục bế quan vẫn là đi ra ngoài tranh đoạt ngọc bài. Lâu Mộ Yên cười yếu ớt hỏi, đang bế quan một đoạn thời gian đem tu vi đang tăng lên chút đi. Hiện tại đi ra ngoài cũng khó gặp được hắn quốc kiếm sư, Vân Tử Mặc đáp. Tiến vào đấu bán kết các quốc gia kiếm sư ở phía trước 3 tháng cơ bản đều ở ẩn núp tu luyện. Bọn họ đi ra ngoài cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng hiện tại chạy nhanh tăng lên tu vi, chờ 2 tháng sau hỗn chiến lý tranh nhỏ nhoi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, của các ngươi lựa chọn là đối, Mộ Yên, ngươi có tính toán gì không sao? Dạ Thanh Hàn luôn cảm thấy nàng không sẽ ngoan ngoãn ở động phủ lý tu luyện đến 2 tháng sau. Khu vực này tuy rằng nguy hiểm nhưng linh thảo linh vật cũng rất nhiều. Ta nghĩ biên tu luyện biên đi tìm, ta thói quen ở trong chiến đấu tu luyện, như vậy cũng có thể thăng cấp, Lâu Mộ Yên cười bổ sung thêm. Các ngươi tu luyện đồng thời cũng có thể đi phụ cận khiêu chiến chút cao hơn tự mình giai yêu thú. Như vậy chẳng những tu vi tăng lên nhanh hơn, kinh nghiệm chiến đấu cũng sẽ càng mạnh hào. Nàng nói cũng là bọn hắn nghĩ tới, chỉ là bọn hắn cùng nàng đi ra ngoài sẽ chỉ là liên lụy. Cũng chỉ có thể làm cho nàng một mình hành động, Lâu Mộ Yên cùng mấy người lại nói chuyện phiếm hội lại bắt đầu bế quan. Nàng dùng 10 khỏa bồi nguyên đan, đem tu vi vọt tới cao giai kiếm hoàng mới bắt đầu củng cố. Một tháng sau, nàng ra động phủ, chủ nhân, chúng ta muốn đi tìm vùng núi thất giai yêu thú khiêu chiến sao? Băng Kích một mặt phấn khởi, kia khỏa cọp mẹ tinh hạch Lâu Mộ Yên luyện hóa thành đan dược. Hắn dùng sau trong cơ thể yêu lực lại thâm sâu dày đặc rất nhiều. Nếu ở nhiều làm điểm thất giai yêu thú tinh hạch luyện chế đan dược. Tin tưởng chờ phong ấn cởi bỏ sau hắn có thể hướng cấp đến bát giai cao nhất. Miểu Miểu cùng Huyết cũng là chờ mong vạn phần. Bọn họ tốc độ tu luyện bởi vì có đan dược phụ trợ mau kinh người. Cũng tưởng đi cùng thất giai yêu thú đối chiến từ Cmonster Miểu Miểu hiện tại đã là lục giai hậu. Kỳ, Huyết cũng đánh sâu vào đến lục giai cao nhất. Chỉ cần lại hút 2 cái thất giai yêu thú máu huyết có thể thăng cấp. Điều này cũng là Lâu Mộ Yên hiện tại xuất động một nguyên nhân. Đương nhiên, nơi này khả là chúng ta thủ chi vô cùng tài nguyên khố. Phía dưới liền là của chúng ta chiến trường, Lâu Mộ Yên mặt mày mang theo nhẹ nhàng ý cười. Một cái lắc mình liền vào núi rừng chỗ sâu. Hết chương.